Hoàng đế buông Sở Tụ, thần sắc âu sầu mà ngồi qua một bên. Sở Tụ từ trên ngự án đứng dậy, y phục đã muốn bị vò nát. Cậu tựa vào bàn mà thở hổn hển một lát, vốn định quỳ xuống cấp hoàng đế cáo lui nhưng tay và chân lại truyền đến từng cơn đau. Cậu nhẹ nhàng xoay xoay cổ tay một chút, đau đến ứa cả mồ hôi lạnh. Xem ra vừa nãy bị hoàng đế nắm đến chật khớp rồi. Trong lòng Sở Tụ có chút cáu nên cái gì cũng không muốn nói. Nhẹ nhàng vuốt lại y phục, cậu chậm rãi đi ra cửa. Ánh mắt hoàng đế đặt trên mặt đất, ngẩng đầu lên thì thấy bước chân của Sở Tụ bất ổn. Trong lòng có chút kỳ quái nhưng ngữ khí lại bình thản hỏi, Ái Khanh, chân ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ có chút nhuyễn. Sở Tụ nói dối rồi lui ra cửa. Đương nhiên hoàng đế chỉ nghĩ là Sở Tụ bị dọa đến sợ. Trong lòng mặc dù khổ sở nhưng chỉ gật gật đầu, cho Sở Tụ lui ra ngoài. Tay và chân đều bị thương, giờ Tụ chịu đau, sống chết đem bước chân đi thật tự nhiên. Nhóm cung nữ và nội giám đứng bên ngoài khẳng định đã nghe hết được tình hình bên trong. Khi Sở Tụ đi ra thì mọi người lại xem như chuyện gì cũng không phát sinh, trước sau xoay người hành lễ với Sở Tụ. Khi trở về phủ, cậu phát hiện mắt cá chân phải đã sưng như cái bánh bao, cổ tay trái cũng hồng hồng không thoát nạn. Sở Tụ cắn răng chịu đau để hy viện bôi thuốc. Các nàng quan tâm hỏi han cậu cũng ngậm miệng không để ý tới. Tối đến, Sở Tụ bất an, một là vì thái độ của hoàng đế đối với cậu, mà còn cả tiền đồ về sau. Có lẽ, cậu nên thật sự nên đến nơi khác vài năm, như vậy có thể rời xa hoàng đế, còn tiện lợi để rèn luyện thêm năng lực. Kỳ thực, cậu cũng không có ngây thơ đến mức cho rằng năng lực của bản thân là chắc tuyệt đến mức làm hoàng đế đề bạt và che chở. Nguyên nhân lớn nhất chỉ có thể là do quan hệ và sự ưu ái của hoàng đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 9 chiết tử từ quan cũng đã viết rồi. Sở Tụ lăn qua lộn lại sửa xem thật nhiều lần. Ở trong thư phòng buồn không ngừng nghĩ ra chủ ý mới. Nếu cứ như vậy từ quan, chắc chắn một điều là tiền đồ về sau sẽ không còn, còn có thể chọc giận hoàng đế, nói không chừng người kia lại làm ra thêm chuyện gì. Trời đã qua canh ba, mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, chỉ còn lại tiếng mõ báo giờ trên đường lớn. Sở Tụ vẫn còn chưa ngủ, tuy rằng bọn thị nữ không biết rốt cục Sở Tụ đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem tình hình của cậu thì hẳn là có liên quan đến hoàng đế, hơn nữa cũng không phải chuyện tốt. Hy viện vào khuyên vài lần, Sở Tụ mới chịu tẩy rửa lên giường. Không ngủ được bao lâu thì lại mơ ác mộng thấy hoàng đế động thủ động cước với cậu nên giật mình tỉnh lại. Tỉnh giấc thì cậu toát một thân mồ hôi lạnh, phát hiện tay bị áp đau, cho nên mới nằm mộng. Tỉnh rồi thì không ngủ lại được. Sở Tụ tựa vào giường, nơi nơi một mảnh tối đen. Thậm chí ngoài cửa sổ cũng không có ánh trăng. Sở Tụ cứ như vậy mà suy nghĩ rất nhiều, nhớ về cuộc sống thời hiện đại, nhớ thôn trang nhỏ mà Sở Tụ từng sống trước đây, nhớ đến khoảng thời gian một năm này ở bên cạnh hoàng đế, nhớ đã được gặp rất nhiều loại người, nhớ đến lê dân bá tánh, nhớ đến mục đích của đời người. Từ thời Khổng Tử đến nhà Tống, tới bao thanh thiên rồi hải, Thủy Minh Triều, từ mối tình phân đảo của Di Tử Hà và Vệ Linh Công, đến đoạn tụ của Đổng Hiền và Hán Ai Đế. Tóm lại, cho dù là một thần tử kiêu ngạo đến đâu cũng không thể chiếm được chút lợi ích nào từ hoàng đế. Thế nhưng, miễn là thực sự làm tốt việc, vì dân mưu lợi, chí ít còn có thể lưu lòng trung thành ghi danh sử sách. Nếu như làm sủng thần chi nịnh hoàng đế, kết cục cuối cùng chỉ có thể là bi thảm. Như Di Tử Hà, Hàn Yên, Đặng Thông, Đổng Hiền là những sủng thần nổi danh trong lịch sử nhưng nào có kết cục tốt. Sở Tụ cũng vì bọn họ mà có chút yêu thương. Cậu không muốn lại đi trên vết xe đổ của những người đó. Cậu cứ như vậy ngồi cả đêm, đến canh năm thì đứng dậy, đem chiết tử xem lại một hồi, rồi viết lại cái mới. Thần xuất thân ở nơi nông thôn điền già, phụ mẫu thì khuất sớm. May nhờ có A-di nghiêm cẩn giáo dục, thi thư và lễ nghi đều học tốt. Không nghĩ đến trong nhà đột nhiên có biến. A-di mất tích, còn thần thì được đưa đến cho hoàng thượng, may mắn được hoàng thượng khen ngợi mà trọng dụng. Ân này của hoàng thượng đối với thần cao rộng như núi, còn chỉ dạy cho thần không ít điều. Với thần, hoàng thượng như huynh như cha, thần rất cảm phục. ân đức của ngài, nguyện vì ngài mà trung thành, làm nên cơ nghiệp thiên hạ, không phụ ân sâu của hoàng thượng. Thần tư chất thiếu hụt, lễ nghi không thông, xúc phạm sự thánh minh của hoàng thượng, thật xấu hổ không để đâu cho hết. Hơn nữa, triều đình vạn biến, tuổi tác thần còn trẻ, ánh mắt bất minh, lâu nay không nhìn rõ thời cuộc, may mắn được hoàng thượng đề điểm, nên chưa đến mức gây họa. Thần mong được rời đi triều đình, cha xem cuộc sống của bách tính trăm họ để biết được dân gian khổ cực ra sao mà suy nghĩ biện pháp phát triển. Thêm đó còn có thể có thêm thời gian rèn luyện, đợi đến khi tâm tính đã kiền, thần sẽ trở về giải ưu giúp hoàng thượng. Sở Tụ lưu loát viết ngàn lời, ý tứ là muốn rời khỏi, mong được hoàng đế phê chuẩn. Sau, cậu lại viết một phong thơ cho Tần Nguyệt, nói muốn rời đi một đoạn thời gian, chính mình sẽ không phụ tình Tần Nguyệt. Nhưng mà, nếu Tần Nguyệt gặp được bạn tương chi mà ái, cũng không cần để ý tới cậu, muốn gả thì cứ gả. Tuy rằng trong phòng có noãn lô đang cháy, nhưng ngồi lâu để viết, tay chân Sở Tụ cũng đã tê cứng, chỗ bị thương lại càng đau hơn. Sở Tụ lại viết một chiếc tử nghỉ ốm, đưa cho sa phu trong phủ mang đến cung. Buổi chiều hôm đó, Sở Tụ vừa ngồi hong chân bên noãn lô vừa đọc sách. Trong phòng vẫn im lặng không có bất kỳ tiếng thông báo nào, nhưng lại có một người bước tới. Sở Tụ đọc sách rất chăm chú. Hoàng đế tiến đến đứng thật lâu ở một bên, cậu cũng không có phản ứng gì. Cậu đọc sách hoặc nhíu mày hoặc mỉm cười, đôi khi lại nhấc bút phê bình chú giải gì đó, khi thì viết viết nhớ nhớ ở bên cạnh. Đến cuối, Hi Viên mang trà vào mới đánh vỡ được không khí kỳ dị trong phòng. Nàng trước cấp một chung trà nhân sâm cho hoàng đế rồi mới bưng một chung khác để lên án thư của Sở Tụ, nhẹ giọng nói, công tử, hoàng thượng tới. Sở Tụ thật sự xem rất chăm chú, đến nỗi không minh bạch được lời nói của Hi Viện, tiếp tục cúi đầu tùy ý đáp một câu, để hắn lên tiền thính chờ một chút, ta sắp xong rồi. Qua vài giây cậu mới phản ứng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nói, hoàng thượng tới. Nhìn lên thì thấy hoàng đế mặc y phục thường ngày đang ngồi một bên uống trà. Cậu kinh hoàng chưa định, đã vội vàng đứng lên, nhưng không nhớ đến là mình chưa mang hài, chân còn đặt trong lô ấm, vừa dẫm một cái đã ngã về trên ghế, giấy trên án thư bị cậu phất đến bay là tả lên. Sở Tụ thấy Hi Viện muốn đi ra ngoài, mà cậu lại không dám ở chung một chỗ riêng với hoàng đế, lập tức kêu, Hi Viện, đến sấp giấy giúp ta. Như thế Sở Tụ mới dám lê bước đến hành lễ với hoàng đế, còn Hi Viện thì liếc mắt nhìn hoàng đế một cái, nhưng vẫn chậm rãi đến thu giấy. Không cần quỳ, nghe nói tay và chân ngươi bị thương, chậm đến xem. Hoàng đế buông chén trà nói một câu, thần sắc không rõ. Sở Tụ viết trong chiết tử nghỉ ốm là phong hàn chưa lành, hoàng đế lại nói là tay chân cậu bị thương, xem ra là thị nữ của cậu đi báo cáo cho hoàng đế. Sở Tụ lơ đãng liếc nhìn Hi Viện một cái, nói, cũng không phải vết thương nghiêm trọng, vài ngày thì khỏi rồi. Hoàng thượng, bản tấu của ta, không biết ngài. Hoàng đế không chờ cho Sở Tụ nói xong đã nói, nghe nói là chân ngươi bị thương, tay bị tòa cốt, ngày hôm qua lúc rời đi, sao không nói với trẫm? Xem ra hoàng đế cũng biết vết thương này do hắn tạo thành nên muốn đến đây an ủi sao? Cũng không đáng ngại, không dám kinh động đến hoàng thượng. Dù sao Sở Tụ cũng thấy mình bị ủy khuất, giọng nói khó trách có ý tứ oán thầm. Hoàng đế nghe xong thì trên mặt hiện ra ý cười, nói, trẫm không nghĩ tới ngươi lại dễ dàng bị thương như vậy nên có dẫn theo thái y đến, để hắn vào xem cho ngươi đi. Ngươi không dưỡng thương cho tốt, về sau, nói không chừng sẽ tàn phế. Nghe hoàng đế nói như vậy, chân cậu lại bắt đầu đau, sợ sau này thật sự thành tàn phế. Thủ vệ Minh Tùng ở bên ngoài nghe chỉ thị của hoàng đế thì đưa thái y Tấn Minh tiến vào để chẩn bệnh cho Sở Tụ. Sở Tụ một chân đứng thẳng, muốn chống án thư để đến bên ghế mà ngồi. Hoàng đế thấy cậu thật sự vất vả, liền tiến lên để dìu cậu. Bị hoàng đế chạm đến, Sở Tụ kinh hãi không nói nên lời. Chân phải bị thương quấn một tầng vải thật dày, cởi bỏ đi hết thì thấy chỗ sưng ở mắt cá không nhẹ, hơn nữa vết thương đã muốn phát tím. Lão thái y nhìn mà cảm thán vài câu, nói rồi thì nhẹ nhàng xoa xoa cổ chân cho cậu. sau lại châm cứu, thượng dược, bôi thuốc mỡ, xong xuôi thì đem vết thương băng lại. Hoàng đế ngồi một bên xem, Sở Tụ thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào động tác của lão thái y. Chân Sở Tụ so với nam tử khác thì mảnh hơn rất nhiều, chẳng ngần gần như trong suốt, rất đẹp. Hoàng đế cứ như vậy mà nhìn, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Ngày hôm qua, hắn cũng không nghĩ tới sẽ làm như vậy, chính là trong lòng rất muộn phiền, nên xuống tay không biết nặng nhẹ. Sở Tụ cũng rõ ràng biết ý tứ của hắn, nhưng lại cứ vờ như không. Tuy rằng rất nhiều lúc cần tuân theo lễ nghi quân thần, nhưng cũng có khi cậu sẽ mềm giọng hướng hắn làm nũng. Người trong thiên hạ đều bị hắn thao túng trong tay, nhưng hắn lại không biết Sở Tụ suy nghĩ cái gì. Hôm qua hắn chỉ muốn xác định ý tứ của cậu mà thôi, không nghĩ tới làm Sở Tụ bị thương như vậy. Hơn nữa, chính mình còn bị cự tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 10. Cổ tay trái toa cốt được dùng một tấm gỗ mỏng để cố định đang được chuẩn khám. Thái y đem băng gạc hủy đi, lấy phiến gỗ xuống, nhìn vết thương một chút, trừ bỏ có chút sưng thì không có gì nghiêm trọng, cũng không tụ máu. Lão thái y xem xoa xoa một trận, thượng dược, vẫn như cũ dùng ván gỗ cố trụ băng gạc, còn khen hai câu làm không sai. Bất quá, lần này cậu thương gân động cốt, nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể hồi phục. Lão thái y đã làm đại phu hơn 30 năm, nhìn bao nhiêu là mật sự hoàng gia, bao nhiêu là đạo lý đối nhân xử thế. Vừa trông thấy thần sắc hoàng đế đang ngồi nơi kia, Dịch đại nhân bộ dáng run run như cầy sấy thì biết chắc hai người có quan hệ. Ở trong hoàng cung hắc ám có thể sống tốt mà làm việc hơn 30 thì lão đã có một cuộc sống rất triết học để tồn tại. Lão trấn xong thì báo lại bệnh tình của Sở Tụ, viết phương thuốc, rồi cung kính mà lui xuống. Cho dù Sở Tụ có muốn giữ lão lại, lão cũng chỉ có thể an ủi nói vài câu về thương thế, hảo hảo tĩnh dưỡng, về sau mỗi ngày lão sẽ đến xem, rồi vội vàng lui ra ngoài. Ban đầu còn có hy viện nhưng không biết từ khi nào nàng đã lui xuống, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người. Sở Tụ thấy sắc mặt hoàng đế không tốt, không biết hắn đang nghĩ gì, trong lòng có chút bồn chồn, bởi vì hắn cũng chẳng nói lời nào, không khí trong phòng thấp đến lợi hại. Cuối cùng, cậu đành phải giải thích nói, ngày hôm qua lúc bị ngã, ban đầu cũng không đau, nên không chú ý, hồi phủ mới phát hiện thương thế có chút nghiêm trọng, nhưng là, cũng không có gì trở ngại. Hoàng đế gật đầu, tay là bị trẫm làm thương sao, mới trước từ trên cây rơi xuống, tay bị thương, cho nên dễ bị chật khớp, không có quan hệ gì đến hoàng thượng cả. Sở Tụ đương nhiên không dám chỉ trích hành vi bạo lực của hoàng đế, lập tức nói dối lấy lệ cho qua. Từ khi đi theo hoàng đế đến nay, trên cơ bản đều phải nói dối không ngừng, thời điểm ban đầu trong lòng còn có chút không dễ chịu, đến bây giờ đã như ăn rau dưa cơm bữa, thuận miệng đều có thể nói ra, cậu đôi khi cảm thấy như vậy thật có chút bi ai. Về sau chú ý một chút. Trong lòng hoàng đế có chút áy náy, nghe Sở Tụ nói vậy, buồn phiền cũng vơi đi không ít, an ủi vài câu, cuối cùng nói, trẫm đã xem bản tấu của ngươi, ái khanh như thế nào lại muốn rời đi. Thần sinh ra trong thôn trang, mỗi ngày chỉ đọc sách, nhiều thứ chỉ được thấy qua sách vở nên có chút nghi vấn, muốn được ra ngoài xem như thế nào, muốn hiểu rõ cuộc sống của bình dân bách tính, lý giải thiên hạ, vừa đi vừa nhìn, còn có thể ghi chép lại. Đây là mong muốn nhỏ nhoi của thần. Bất quá, bây giờ thần nghĩ thừa lúc tuổi trẻ còn có thể du sơn ngoạn thủy, nếu đợi đến khi trở thành lão đầu thì có chút không tiện. Hơn nữa, thần có thể đem những gì thần nghe, thần thấy mà viết trình lên hoàng thượng, để ngài còn biết cuộc sống của thần dân ngài như thế nào, biết được hình dạng của thiên hạ. Được như vậy cũng là một loại rèn luyện với thần. Ngọc không mài sẽ không thành, thần cảm thấy bản thân nên ra ngoài một chuyến trải qua mọi sự mới có thể đảm nhiệm trọng trách mà hoàng thượng giao phó. Ngữ khí của Sở Tụ bình ổn dị thường, nói với hoàng đế không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy rất có sức thuyết phục. Hoàng đế biết Sở Tụ nói muốn đi du sơn ngoạn thủy lần này, thật ra chính là lấy cớ muốn rời xa hắn. Sở Tụ nói rất có lý, không chút sơ hở. Làm hoàng đế như hắn, tâm tư luôn tinh tế hơn người, thời điểm có thể dụ dỗ thì sẽ dụ dỗ, cho nên lần này sẽ không cương quyết mà cự tuyệt thẳng thắn, chỉ nói, trước đem vết thương ngươi dưỡng tốt đi, trẫm còn rất nhiều chuyện muốn ý kiến của ngươi, ngươi muốn du ngoạn thì về sau còn rất nhiều thời gian. Sở Tụ còn muốn nói gì đó, nhưng hoàng đế đã đứng dậy rời khỏi. Sở Tụ muốn đứng lên cung tiễn, hoàng đế đã khoát tay nói miễn, cuối cùng thật sự đi rồi. Sở Tụ nhìn chằm chằm cánh cửa đến ngẩn người. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ cũng may là ban nãy hoàng đế không làm gì khác, nhưng cậu không rõ được hành vi ngày hôm qua của hoàng đế. Chính là, ngôn từ của hoàng đế đã rõ ràng từ chối không muốn thả cậu đi, cậu cũng không dám cứng rắn mà đối kháng với hoàng đế, cuối cùng chỉ có thể âm thầm buồn bực. Nhưng mà, chân tay thỉnh thoảng lại truyền đến cơn đau làm cho cậu tâm phiền ý loạn. Hoàng đế cho Sở Tụ nửa tháng dưỡng bệnh. Hắn ở trong triều muốn cải cách quân ngũ. Bản thảo của Sở Tụ viết cho hắn rất nhiều gợi ý. Trong khoảng thời gian này hắn cũng thường xuyên đổi thường phục mà bí mật đến quý phủ của Sở Tụ cùng thảo luận. Đi theo hoàng đế đến còn có vị tướng quân Úy Phủ Bàng. Bởi thế mà Sở Tụ lại được thân quen thêm một vị Bàng tướng quân. Bàng tướng cũng 40 tuổi đầu, nhậm chức trong quân Tây Bắc. Hắn là do một tay hoàng đế bất chấp mọi cản trở mà đề bạt lên, nên hắn đối với hoàng đế luôn một lòng trung thành. Hắn làm người rất cẩn thận nhạy bén, lại không mất phong độ của một đại tướng, tư tưởng linh hoạt, văn võ đều tinh thông. Hơn nữa, thân hình lại cao lớn uy mãnh, Sở Tụ rất thích nói chuyện cùng hắn. Hắn cũng coi Sở Tụ như huynh đệ kết nghĩa, nói thẳng nếu có nhi tử cũng đã lớn cỡ như Sở Tụ, chính là... Đến bây giờ hắn chỉ có 3 vị thiên kim. Sở Tụ dưỡng thương gần 20 ngày rồi đi vào triều. Trong triều đã muốn long trời lở đất. Hoàng đế cải cách quân binh từ cấm vệ quân trong kinh mà tách ra. Sau đó là toàn bộ cấm vệ. Cuối cùng đem quân ngũ cả nước cải cách sạch. Chọn lựa tướng lĩnh để huấn luyện binh sĩ. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của nhiều người. Nhưng Thịnh Nguyên đế luôn luôn là một quân vương bá đạo chuyên quyền. Rất nhiều người phản đối bị hàng chức, hoặc là giáng cấp, thậm chí còn xử tử 4 vị đại thần, nhất thời cả triều đình đều phong vân biến ảo. Nhưng chỉ cần không chạm đến quyền lợi của mấy đại gia tộc, bọn họ sẽ không đả động, hoàng quyền vẫn như cũ được củng cố. Bởi vì hoàng đế cải cách quân ngũ, tầm mắt mọi người đều đang hướng vào nơi ấy, cơ hồ không còn ai nhàn thoại sau lưng Sở Tụ. Trong khoảng thời gian này hoàng đế cũng không làm những chuyện ái muội với cậu. Bóng ma trong lòng Sở Tụ đối với ngày đó cũng chỉ còn lại mông mông lung lung một bóng dáng. Chỉ có lúc đêm khuya nằm mộng, hoặc là thời điểm thiếu niên động tình mới có chút hồi tưởng cảm giác bên môi ngày ấy. Loại xúc cảm đó đã không còn ghê tởm hoảng sợ như lúc ban đầu. Chỉ là một loại cảm giác đạm mạc khi chạm vào mà thôi. Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu. Theo lần đầu trải nghiệm thì cũng không quá tệ, cậu suy nghĩ sâu vào thì thấy đó cũng là một môn học kỹ xảo. Lại đến sinh thần của hoàng đế, Sở Tụ đương nhiên không muốn dùng tiền để mua những thứ đồ cổ hay vật là hiếm quý. Cuối cùng cậu luyện viết một loại đại hoành phó, dùng chữ nhỏ để viết thành, dâng lên hoàng đế. Sở Tụ tiết kiệm như vậy không cần nghi ngờ đã làm cho hoàng đế vui vẻ thật lâu, cuối cùng... Phó tự này còn trở thành vật thế chân chi bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 11 sinh thần hoàng đế. Lúc này đối với Sở Tụ mà nói, ở trong cung không thể nghi ngờ là cậu phải câu nệ một chút. Chỉ vừa năm ngoái bản thân cậu còn đứng nơi chính điện mà tiếp nhận ánh mắt của hoàng đế và các quần thần, thì năm nay đến phiên cậu thưởng thức người khác quyến rũ ca múa. Tòa ở nơi này xem những lễ vật được đưa lên cho hoàng đế mà trong lòng cậu không nói nên lời là tư vị gì, chỉ có thể phẫn nộ rồi đến cuối cùng đều tan thành mờ mịt hư vô. Nhóm mỹ nhân lúc trước được đưa vào cùng với cậu, cuối cùng các nàng trở thành hậu cung nghìn người của hoàng đế, mỗi ngày đều mong chờ hoàng đế lâm hạnh. Có lần nghe Tần Nguyệt ngẫu nhiên nhắc đến, năm rồi có một mỹ nhân xinh đẹp được đưa vào cung tên Chỉ Lan bị bệnh mà mất. Làm Sở Tụ suy nghĩ, nếu lúc ấy chính cậu cũng làm luyến sủng của hoàng đế, nói không chừng bây giờ cũng đã chết ở một góc nào đó trong hoàng cung. Xuân đi tới, gió thổi qua, Có lẽ không ai còn nhớ rõ trên thế giới từng có một người tồn tại kêu là Sở Tụ. Thế gian này quá tàn khốc đến mức mỗi ngày đều phải cẩn thận mà đấu tranh với vận mệnh bản thân. Ở bên cạnh thiên tử, nói không chừng ngày mai có thể bị giam ở trong ngục, nói không chừng còn có thể đầu và thân mỗi thứ một nơi. Trong đại điện mùi rượu xông lên rất nồng, Sở Tụ thấy mặt mũi mọi người ở đây đều đã hồng hồng nhưng vẫn rất nhiệt tình mà kính rượu lẫn nhau. Nghĩ đến vừa rồi có vài mỹ nhân được đưa lên cho hoàng đế, có nam có nữ, trong lòng cậu không biết vì sao mà dị thường phiền muộn nên đành lấy cớ thay y phục mà đi ra ngoài. Một đường dọc theo đường nhỏ mà đi, bởi vì là ngày 12 tháng 3, đã gần giữa tháng nên ánh trăng đặc biệt sáng ngời, có chút như nhàn nhạt yêu thương, lại có chút nhàn nhạt âu sầu, lại giống như thản nhiên mà hy vọng. Vườn hoa mẫu đơn không xa đang nhẹ nhàng mà hé rụ, màn đêm đã dần buông, thế gian như bị bao phủ trong khoảnh khắc vô ngần đó. Sở Tụ lặng lặng ngồi trên tay vịn khúc hành lang, trong tay cầm theo một bầu rượu và một cái chén nhỏ. Cậu cũng không thường uống rượu, nhưng đêm nay lại có chút nhớ nhung say đắm. Tìm ngươi thật lâu, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở nơi này uống rượu. Thanh âm Tần Nguyệt thanh thúy vang bên tai, sau đó nàng một phen đoạt lấy bầu rượu trong tay cậu, cũng chẳng cần dùng chén đã trực tiếp đổ vào miệng. Rượu này cũng không có gì hay. Tần Nguyệt một bộ dạng hào phóng, nói lớn mấy tiếng rồi lấy ống tay áo của Sở Tụ lau miệng. Sở Tụ thấy điệu bộ của nàng, muộn phiền trong lòng cũng tiêu tan đi không ít. Cậu liền cười rộ lên, lấy khăn tay trong người vừa lau cho nàng vừa nói, ngươi tìm ta có việc gì? Chiều hôm nay, ta phải cùng Hoàng huynh xem đám phi tần của huynh ấy đấu qua đấu lại. Nhìn các nàng thật cũng có chút thú vị, nhưng mà Hoàng huynh cũng thật là rõ ràng không muốn ngồi đó, nhưng vẫn cứ một mực ngồi đến quá ngọ, hại ta cũng phải ở lại. Tần Nguyệt một chốc lại cười khẽ, một chốc thì nhíu mày, cuối cùng cũng học theo Sở Tụ ngồi trên hành lang, chậm rãi mà nhấm rượu, rồi thầm oán nói, ta thật vất vả tránh được thủ vệ mới đến được chính điện để tìm ngươi, làm thiếu chút nữa bị Hoàng huynh phát hiện. Ta nhìn khắp nơi lại không thấy ngươi ở đó, thì biết ngay ngươi đã tránh ở chỗ không người mà nhàn hạ, nên ta đến đây, thật là tốn không ít thời gian mà. Ánh trăng treo giữa trời, ngồi từ nơi này nhìn ra bầu trời không mây, trăng trên đỉnh đầu càng thêm tỏa sáng, giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Nhưng là, trăng ấy bao xa, Sở Tụ không biết. Để người tìm lâu như vậy, đúng là ta phải hướng công chúa đại nhân mà tạ lỗi. Đại nhân ngài muốn phạt tiểu nhân như thế nào, tiểu nhân sẽ làm như thế ấy. Sở Tụ cười nói, ngữ khí ôn nhu còn mang theo chút trêu đùa. Trên khuôn mặt bạch ngọc chứa đầy ý cười sủng nịch và quan tâm yêu mến, tựa như ánh trăng ngoài kia, tản ra ánh sáng nhu hòa và dịu dàng, khóe miệng vểnh lên, trên gương mặt còn có lúng đồng tiền nho nhỏ xoáy vào, ở dưới ánh trăng rất rõ ràng có thể thấy được. Thánh nhân nói, thực sắc tính dã, Sở Tụ, ta, Tần Nguyệt ngụm lớn đem bầu rượu uống hết, mặt càng ngày càng hồng, không ngừng lặp lại mấy lần ta. Đến cuối cùng cũng không nói nguyên cớ. Làm sao vậy? Tiểu nha đầu. Khi Sở Tụ cao hứng hoặc lúc vui đùa cùng Tần Nguyệt đều thích kêu nàng là tiểu nha đầu. Sau đó lại rất vui vẻ mà xem Tần Nguyệt như sứ tử Hà Đông giống to mà phát uy. Bất quá, lần này Tần Nguyệt như đổi tính đổi nết, cư nhiên lại xấu hổ, đỏ mặt nửa ngày cũng không nói chuyện. Tần Nguyệt nhìn chằm chằm vào mặt Sở Tụ, nhìn đến nỗi Sở Tụ cũng xấu hổ theo. Thấy nàng không ngừng đến gần, mà trên mặt lại hồng đến độ có thể nói, mặt ngươi hồng như lòng đỏ trứng gà, để hình dung. Sở Tụ nghĩ nàng là do uống rượu, tiến lên sờ sờ mặt nàng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Uống rượu nhiều khó chịu sao? Sở Tụ, Sở Tụ, Sở Tụ. Tần Nguyệt thì thầm nói, thả luôn bầu rượu trong tay, trực tiếp ôm chầm lấy Sở Tụ. Bầu rượu theo khúc hành lang mà ngã xuống, rơi đến phiến đá trên đường thì phịch một tiếng, bầu rượu ngã vỡ. Giữa ban đêm yên tĩnh, một tiếng động này như cực kỳ lớn. Tuy rằng cùng Tần Nguyệt ở chỗ này không cần quá chú ý cái gì nam nữ thọ thọ bất thân, nhưng ôm nhau gắt gao như vậy vẫn là lần đầu tiên. Làm sao vậy? Sở Tụ nhẹ nhàng hỏi. thật sự không biết Tần Nguyệt đã xảy ra chuyện gì. Sở tụ thật sự là một đồ ngu ngốc. Tần Nguyệt rầu rĩ nói, mở to đôi mắt nhìn Sở tụ, ôm nhau mà nhìn kỹ. Hai đôi mắt cứ nhìn đối nhau. Sở tụ cảm thấy mắt mình muốn chua xót, đành lại hỏi, làm sao vậy? Muốn tìm người đưa ngươi về không? Đại ngu ngốc. Tần Nguyệt suy sụp hạ mắt, bĩu môi reo lên. Sở tụ trừng mắt nhìn, thế mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xem chung quanh im ắng không người, liền quay lại ôm Tần Nguyệt, tiếp cận hôn Tần Nguyệt một cái. Tần Nguyệt mở to mắt nhìn cậu, làm cậu cũng đỏ mặt, nói đem mắt nhắm lại. Tần Nguyệt theo lời nhắm mắt lại, đây vẫn là lần đầu Sở tụ chủ động hôn người khác. Trong lòng thật khẩn trương, tổng cảm thấy trong không trung dường như đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Cuối cùng, cậu vẫn cố lấy dũng khí mà nhắm mắt lại, hôn lên Tần Nguyệt. Hai người đều không có kinh nghiệm, chỉ là khẽ chạm nhẹ liếm, chằn chọc mà hôn. Hơn nửa ngày, hai người mới tách ra. Sở tụ nhìn ánh trăng trên trời mà gương mặt vẫn còn hồng hồng nóng nóng. Sở tụ lại nhìn Tần Nguyệt, nghĩ rằng hiện tại đã thành ông mặt trời rồi. Tần Nguyệt ngồi trên tay vịt, cười khẽ, giống như ăn móng lợn. Sở tụ đương nhiên biết nàng chỉ cái gì, cũng cười cười, ai bảo ngươi uống rượu nhiều như vậy. Tần Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở tụ, lại đi đến hôn thêm một cái. Cuối cùng tựa vào lòng cậu, chưa bao giờ kiên định là ôn nhu như bây giờ, nói, Sở tụ, cuộc đời này, ta nguyện chỉ làm vợ ngươi. Ừ, cùng nắm tay, bạch đầu giai lão. Sở tụ nhẹ nhàng mà trả lời, truy rằng cao hứng, nhưng không biết vì sao, tận trong đáy lòng lại có một cỗ bất an trỗi dậy. Ánh trăng chuyển qua từng khúc hành lang lầu các, quang mang nhàn nhạt dần chiếu đến một thân ảnh âm thầm đứng, có thể thấy được trên gương mặt người đó chỉ còn mãnh liệt đau xót cùng phẫn nộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12. Tần Nguyệt trước rời đi, còn Sở tụ thì ngồi lại thêm trong chốc lát, đợi đến khi tiệc tan thì mới trở về. Vui sướng ngọt ngào còn đọng lại trên mặt, Sở tụ ý cười loan loan nhìn lên vầng trăng thật to. Nay mới biết như thế nào mà người trưởng quản nhân duyên lại là Nguyệt lão. Ánh trăng nhu hòa soi rọi khắp mặt đất, dưới đêm trăng này không biết có bao nhiêu tình lữ đang hẹn đang hò. Dịch đại nhân, hoàng thượng truyền triệu. Sở tụ còn đang thưởng thức ánh trăng thì kế bên cạnh lại có một âm thanh vang lên. Sở tụ hoảng sợ, xoay người nhìn lại thì có một thái giám tổng quản và phía đi theo phía sau là hai tiểu thái giám. Lúc đầu cậu không nghe thấy tiếng động gì mà bây giờ những người này đã đứng trước mặt cậu. Ở trong cung, thái giám như vậy có thể nói là một người khó lường. Sở tụ đứng dậy thi lễ, nói, công công là, nô tài là tổng quản trong hàng vũ điện. Vâng mệnh đến truyền triệu dịch đại nhân. Người đi đến thái độ kính cẩn, nhường một bước nói, nguyên lai là sở công công hàng vũ điện. Không biết hoàng thượng truyền triệu vi thần có chuyện gì, phiền công công dẫn đường. Tổng quản hàng vũ điện họ Sở tên Tùy, từ nhỏ đã đi theo hầu hạ đương kim hoàng thượng, ở trong cung hoàng hậu cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi. Sở tụ trước kia cũng đã gặp qua hai lần, nhưng lúc đó còn có hoàng đế trước mặt. Tổng quản chỉ luôn cúi đầu, nên cậu nhìn không rõ tướng mạo của người này. Hiện tại xem ra, Sở Tùy đã là người 30, trên người cũng không có nhiều âm khí, mặc dù thanh âm có chút lành lót, nhưng bên ngoài vẫn là một người anh khí. Có khả năng hoàng thượng uống hơi nhiều, có chút tức giận, dịch đại nhân vẫn nên xem xét một chút. Sở Tùy hầu hạ bên người hoàng đế đã hơn 20 năm, cũng xem như là một người rất tinh tế. Đối với những lời đồn trong triều về Sở tụ, hắn cũng nghe thấy. Tuy rằng hắn chưa nhìn qua được Sở tụ mấy lần, nhưng xem ý tứ của hoàng đế đối với vị này thì hắn biết đó không phải là nhàn thoại vô căn cứ. Dịch đại nhân này bây giờ hắn không thể nào đắc tội được. Sở tụ đối với thiện nhắc thiện ý của Sở Tùy cảm tạ hai câu, hỏi, này không phải đường đi đến chính điện, hoàng thượng đang ở nơi nào truyền vi thần? Ha ha, là ở hàng vũ điện. Hoàng thượng đã sớm từ vũ long điện trở về, dịch đại nhân tham luyến ánh trăng nên đã quên giờ. Hiện tại trời đã tối đen, trên điện các nhóm đại nhân đã sớm về. Sở Tùy cười khẽ vài tiếng, lời nói thực nhu hòa, nói chuyện với Sở Tổ cứ như huynh đệ đã nhận thức từ lâu. Đã trễ thế này rồi sao? Ta thật là nhìn đến quên thời gian, cũng may là có công công đến, bằng không ta đã ngồi ở đấy suốt đêm rồi. Đi qua vài khúc hành lang, chỉ toàn tường và tường, do là tẩm điện của hoàng đế nên không gian khá rộng rãi để phòng ngừa có thích khách ẩn núp. Nơi này không có bao nhiêu cây cối, nhưng một đường lại không thiếu hoa, nơi nơi đều có thể ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Năm ngoái, tại nơi này mà Sở Tụ tỉnh lại, nhìn cửa điện, cậu có chút chần chừ không dám bước. Sở Tùy đi vào thông báo rồi đi ra thỉnh cậu vào. Sở Tụ một phen do dự, vừa bước vào, chỗ này so với hình ảnh ngày trước trong trí nhớ không có biến hóa gì. Đi theo Sở Tùy xuyên qua gian ngoài đến thẳng nội gian, Sở Tụ thật sự không biết hoàng đế muốn làm gì. Căn cứ vào hành vi dĩ vãng của hoàng đế, Sở Tụ cần phải suy đoán, chẳng lẽ muốn cậu đến thị tẩm hắn. Sở Tụ khẩn trương cung kính đi vào liền quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng lên nhìn tình huống bên trong, chỉ có thể lớn tiếng nói: "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thấy hoàng đế không có ý muốn cậu bình thân, vì thế Sở Tụ chỉ có thể quỳ ở đó. Trong phòng một mảnh im lặng, Sở Tụ liền phát hiện tình huống không đúng. Trên long sàng phát ra tiếng rên rỉ yêu mị trầm thấp, cùng với tiếng ma sát của y phục trong gian phòng. Im lặng lại càng làm âm thanh càng thêm lớn và càng ngày càng mị nhân. Sở Tụ hơi ngẩng đầu nhìn một chút, mới biết Sở Tùy đưa cậu vào đã lui ra ngoài, mà hiện tại có một người đang quỳ gối cách long sàng đó không xa. Sở Tụ vì âm thanh dâm mị kia mà gương mặt trở nên đỏ bừng, cảm thấy toàn thân đều nóng. Nghĩ là vừa uống nhiều rượu, hơn nữa ban nãy ngồi bên ngoài có nhiễm chút gió nên bây giờ đến nơi này có chút nóng thành ra mới khó chịu trong người. Trong lòng Sở Tụ lo lắng cho tình tình của mình, lại thầm mắng hoàng đế hoang dâm, cư nhiên cho thần tử đến nghe chuyện này của hắn. Sở Tụ không biết mình phải nghe bao lâu, chẳng lẽ muốn cậu nghe toàn bộ sự tình. Trong lòng cậu vừa buồn vừa tức, nhưng không thể phát tác ra ngoài. Có thể cảm nhận được hô hấp của người trên giường đang tăng thêm, còn nghe thấy được tiếng nước. Cho dù Sở Tụ nghe, cậu đối với chuyện này có thể nói là trong sáng như tờ giấy trắng nên không biết được cụ thể đã phát sinh cái gì. Xuất phát từ tò mò, cậu liền vụng trộm ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy được hoàng đế mặc y phục hắc sắc đang ngồi tựa vào giường. Bởi vì biên độ ngẩng đầu của Sở Tụ không cao, chỉ nhìn được từ thắt lưng của hắn trở xuống. Phía dưới là một người đang bán hà khom mình toàn thân y phục đỏ, người nọ nhìn không rõ là nam hay nữ, chỉ thấy tóc người đó được vấn lên, xiêm y cơ hồ đều trễ xuống cánh tay, lộ ra toàn bộ phần lưng trơn bóng, bởi vì ánh sáng trong phòng rất nhiều nên càng làm nổi bật tấm lưng trắng ấy, vừa lúc lại đối diện với Sở Tụ, nói không nên lời là có bao nhiêu diễm sắc. Sở Tụ nhìn đến tình cảnh này, đột nhiên nghĩ tới một từ, lâu giáp. Cậu không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, mặt so với lúc này còn hồng hơn, mở đôi mắt thật to, bởi vì nâng đầu quá cao mà đường nhìn ngay thẳng đến hoàng đế. Thấy đôi mắt ấy đang dõi theo cậu, Sở Tụ bị dọa lập đến lập tức cúi đầu xuống, thân thể không khống chế mà run một cái. Ánh mắt đó của hoàng đế Sở Tụ chưa bao giờ thấy qua, phản xạ mâu quang như mang theo cả một bầu trời đêm thâm thúy. Sở Tụ cho rằng bản thân mình thấy được ánh lửa trong đôi mắt ấy, ngọn lửa như muốn đốt cháy tất cả những gì bên trong nó. Hoàng đế chỉ thấy trong lòng như có một đoàn hỏa thiêu, từ trong cung bức bối đi ra thầm nghĩ muốn tìm người để giải bày, nhưng cư nhiên lại nhìn thấy Tần Nguyệt và Sở Tụ thân mật như vậy. Lúc đó hắn chỉ muốn đem hai người ngăn lại, nhưng mà hắn không thể, một người là hoàng muội của hắn, người kia là ái khanh của hắn, tuy hắn là hoàng đế, nhưng cũng không thể tùy ý mà làm bậy. Có vài đại thần mang mỹ nhân đến tặng, hoàng đế nghĩ đến Sở Tụ năm trước cũng bị đưa vào như vậy. Trong số những người được mang đến, hắn thấy trong đó có một thiếu niên hồng y vài phần tương tự Sở Tụ, hắn không cầm lòng được mà đem người đi thị tẩm. Trở về tẩm điện, thầm nghĩ uống chút rượu, một bên có mỹ nhân gần giống Sở Tụ một bên châm rượu mà uống, nhưng chung quy, dù có thế nào vẫn không phải là cậu, Trên người thiếu niên tuy mùi hương không nồng nhưng không phải hương thơm thanh lộ của Sở Tụ, thanh âm rất mị nhưng không có nhẹ nhàng thanh trong như Sở Tụ, dáng người mềm mại nhưng không được anh khí như Sở Tụ, đương nhiên lời nói lại càng không có cơ trí giống Sở Tụ. Hoàng đế đột nhiên cảm thấy muốn được nhìn người kia ngay trước mắt, hoặc là thân ảnh kính cẩn, hoặc là hình bóng ngay thẳng, nhưng là mỹ nhân trước mặt lại không giống chút nào. Trong ngày xuân một chén rượu say, hoàng đế uống rượu, thường thì thái giám bên người sẽ luôn nhắc nhở hắn, rồi thì hắn cũng chỉ nghỉ uống cũng được mà không uống cũng không sao, nhưng không hiểu được hôm nay như thế nào lại uống đến phiền chán. Nhắm mắt lại, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh người kia ngồi ngắm trăng, ánh trăng soi sáng toàn thân, tựa hồ như nguyệt thần. Hắn không tự chủ được mà cho người đi truyền triệu Sở Tụ, biết rõ là không thể làm, hắn là hoàng đế, hắn không có tư cách để bốc đồng, hắn có quyền lợi nhưng hắn chỉ có thể tùy tâm sở dục. Mỹ nhân bên người động tình hầu hạ hắn, nhưng ánh mắt hắn lại chưa lần nào rời đến người thiếu niên, vậy mà khi Sở Tụ ngẩng đầu, đôi mắt mở to hơn so với bình thường, khóe môi khẽ nhếch, hai gò má ửng đỏ, vẻ mặt kinh ngạc. Thế mà cư nhiên làm hắn dễ dàng không kiềm giữ được, thấp giọng một tiếng bắn ra long tinh. Hắn nhìn Sở Tụ, rất khát vọng người hầu hạ hắn là cậu. Đôi mắt mỹ nhân hé mở, bên trong lóe chút thủy quang sáng bóng, khuôn mặt hồng một mảng, thậm chí trên khóe miệng còn vương đôi chút tinh dịch của hoàng đế chưa kịp nuốt xuống, nhìn dâm mỹ diễm lệ vô cùng. Thân thể thiếu niên thì bị dạy dỗ đến quá mức mẫn cảm. Chỉ cần hoàng đế vuốt ve một chút đã có thể làm cậu động tình không thôi. Thiếu niên cũng không để ý đến người đang quỳ, đứng dậy đến gần hoàng đế, nhẹ nhàng nỉ non bên tai, nói: "Hoàng thượng, để cho Lam Lam cởi áo cho ngài, đi xuống đi." Hoàng đế thản nhiên mở miệng: "Hoàng thượng." Trong mắt mỹ nhân lóe lên tia nghi hoặc, thanh âm làm nũng vô cùng kiều mị: "Đi ra ngoài." Hoàng đế đem mỹ nhân đẩy ra, nhưng thiếu niên lại không rõ lời nói của hoàng đế, vẫn cứ dán đến trên người hắn. "Hoàng thượng, Lam Lam làm không tốt sao? Người đâu, đem hắn lôi ra ngoài." Hoàng đế thấy Sở Tụ quỳ trên đất đối với hắn thờ ơ thì trong lòng rất giận, mà thiếu niên Lam Lam này lại không biết nghe lời. Mạc Vũ Hạo hắn cũng không phải người thương hương tiếc ngọc, một phen liền đem thiếu niên đẩy ngã. Khi Sở Tụ nghe hoàng đế bảo mỹ nhân kia rời đi thì trong tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu phải cố gắng miễn cưỡng duy trì quỳ nơi đó mới không có chạy trốn. Đột nhiên, mỹ nhân kia bị đế vương đẩy ngã lại vừa vặn té phía trước Sở Tụ. Sở Tụ thế này mới thấy rõ mỹ nhân là một thiếu niên mỹ mạo. Trên mặt tuy lộ vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn kiều diễm mỹ lệ như thường. Thiếu niên giống như bị ngã đau, bị khủng hoảng, mang theo đau đớn mà ủy khuất. Sở Tụ xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, đối với vật nhỏ thương tiếc mà theo bản năng vươn tay nghĩ muốn dìu cậu, tay vừa đưa ra thì mới nhớ đây không phải lúc có thể giúp đỡ, nên cậu đành thu tay lại, đối với hoàng đế nói: "Hoàng thượng, đêm khuya triệu kiến thần không biết có chuyện gì quan trọng." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 13. Sở Tụ nhìn đến mỹ nhân té trên đất tự xưng là Lam Lam bị thái giám kéo ra ngoài, thiếu niên thậm chí chân nhuyễn đến đi không xong, lảo đảo bị lôi ra. Sở Tụ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của thiếu niên, nhìn đến khi cậu ta quay đầu lại thì trong mắt đã tràn ngập sợ hãi bi thương cùng ai oán mà đâm nát lòng Sở Tụ. Thiếu niên vẫn chỉ là một đứa nhỏ 13-14 tuổi. Bị người đưa vào cung như thế nên rất dễ dàng chọc giận hoàng đế, trong lòng thiếu niên nhất định là rất sợ hãi. Trong lòng Sở Tụ chua xót không nói nên lời, khẩn trương lúc ban đầu cũng đã bị cảm giác này thay thế. Ở nơi này, quyền lực quyết định hết thảy, tiểu nhân bé nhỏ làm sao có tự do và nhân quyền. Cậu quay đầu nhìn về phía hoàng đế, gương mặt đỏ ao ban đầu cũng đã thay bằng vẻ ảm đạm tái nhợt. Cậu không biết Lam Lam kia bị đưa ra ngoài sẽ phải chịu những gì. Trong lòng cậu rất muốn vì thiếu niên kia cầu tình. Nhưng là nếu cậu cầu có lẽ càng làm phản tác dụng. Vì thế nói: "Hoàng thượng, ngài truyền triệu vi thần vào tẩm điện đúng là không hợp lễ." Hoàng đế cũng không để ý Sở Tụ đang nói cái gì. Chỉ thản nhiên tựa vào giường, nhìn chằm chằm Sở Tụ nói: "Sở Tụ, ngươi cũng nên kính chấm một ly. Màn trướng trên long sàng nhẹ bay che khuất nửa khuôn mặt của hoàng đế, ánh sáng ám muội càng làm tăng thêm sự âm trầm trong mắt của hắn. Sở Tụ nhìn thì bị khí thế của hắn thu hút, tâm cậu lại khẩn trương. Cậu chậm rãi đứng lên, khi nãy quỳ nên chân còn chút bùn rùn. Cậu đến bên bàn lấy một bầu rượu và hai cái chén, dịch thể vàng óng sóng sánh trong ly rượu xanh, lấp lánh chút ánh sáng, đẹp rẽ đến vô cùng. Hai tay cung kính bưng một ly rượu đến trước mặt hoàng đế, hoàng đế tiếp lấy. Sở Tụ xem người kia ngoại trừ y phục có chút không chỉnh tề nhưng dáng ngồi vẫn rất vững chắc. Tuy là sắc mặt có chút nặng nề nhưng không thấy có ý tứ nào khác, vì thế Sở Tụ cũng thả tâm. Bản thân cậu bưng một ly rượu khác, xoay người nâng cốc, nói lời chúc mừng, sinh thần ngài, chúc ngài vạn thọ vô cương. Hoàng đế không uống, hắn nói, chúc cái gì khác đi, câu này chấm nghe đến phát phiền. Sở Tụ sửng sốt một chút mới nói thêm, chén này là chúc hoàng thượng có cuộc sống trôi chảy, thân thể khỏe mạnh, tâm tình luôn vui vẻ. Nghĩ rằng sự Sở Tụ đang nghĩ ngợi nên nói như vậy như kia chắc chắn là chưa có người chúc. Còn chưa nói xong, một lực đạo rất lớn bất ngờ kéo cậu qua. Cậu không kịp phòng bị, chén rượu trong tay cầm không chắc trực tiếp rơi xuống. Ba một tiếng, vang lên một tiếng động thanh thúy. Người ngoài tẩm điện lập tức xin chỉ thị, hoàng thượng, không việc gì. Hoàng đế nói một tiếng rồi ôm lấy Sở Tụ, đặt chén rượu của mình vào tay cậu. Ngươi uống chén này thì tâm tình chấm sẽ vui. Gương mặt Sở Tụ vài giây trước còn tái nhợt giờ lại đỏ bừng. Hoàng thượng, ta là thần tử của ngài, thỉnh ngài buông, uống. Lời nói của hoàng đế mang theo bá đạo không cho phép phản kháng, đem chén rượu đến bên miệng Sở Tụ muốn cậu uống. Đương nhiên là Sở Tụ không chịu, vì vậy hoàng đế càng ôm sát cậu hơn. Ô ô khụ khụ, hương rượu nồng lên, rượu chỉ uống được hai ngụm, còn lại đều chảy xuống cổ áo cậu. Cậu cố chống đối đẩy hoàng đế ra, mang theo tức giận nói, hoàng thượng, ngài như vậy nào có giống bộ dạng của một quân vương, thỉnh ngài buông thần ra. Sở Tụ dùng sức cố gắng thoát khỏi trói buộc của hoàng đế, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng buông cậu ra. Cậu đang muốn nhân lúc hoàng đế còn say mà chạy, chờ đến khi tỉnh rượu cũng không có lý do mà trách tội cậu. Đem chung và rượu lại đây. Hoàng đế nhìn chằm chằm Sở Tụ, ra lệnh, tựa như đang nói với thái giám cung nữ bình thường trong cung. Sở Tụ làm như không nghe mà đem tầm mắt rời ra ngoài. Hoàng đế lại nói một lần nữa, đem chung và rượu lại đây. Thấy Sở Tụ không có đi lấy bầu rượu, hắn liền cười nhạo một tiếng, lãnh ngôn nói, nơi này là tẩm cung của trẫm, ngươi cho là ngươi có thể đi ra ngoài. Sở Tụ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ cần đứng gần chỗ hoàng đế là có thể nghe thấy hương rượu nồng đậm. Xem ra hoàng đế uống không ít. Tuy trong lòng thầm nói chẳng lẽ thật sự người này đã say mềm nhưng vẫn là đi lấy bầu rượu đem đến cho hoàng đế. Cầm lấy. Hoàng đế lại mệnh lệnh một câu. Sở Tụ tiếp nhận chén rượu trong tay hoàng đế. Uống xong trình lại cho hắn. Hoàng đế lại nói. Uống đi. Sở Tụ đành phải nâng chén rượu lên tiếp tục uống. Cứ như vậy đến 5-6 lần, bởi vì chén rượu rất lớn, bầu rượu cũng đã vơi hơn phân nửa. Ban đầu ở tiệc Sở Tụ đã uống không ít, nay lại còn uống thêm. Bây giờ đầu đã có chút đau, bất quá đầu óc vẫn còn sáng suốt, tư duy cũng khá rõ ràng. Thấy hoàng đế phạt rượu cậu như vậy, cậu nghĩ hẳn là hoàng đế giận cậu, nhưng cẩn thận tự hỏi, cũng không cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện gì. Hoàng đế lại rót cho cậu một chén rượu. Bản thân Sở Tụ đã có chút men say nên tay cứ run run, nghĩ hoàng đế nhất định sẽ bắt cậu nâng cốc uống cho hết, bằng không thì quên đi. Cậu bỏ chén rượu xuống, trực tiếp lấy bầu rượu một hơi uống sạch, liền chút ngược bầu rượu xuống, ý bảo đã cạn rồi. Sau đó dùng ống tay áo lau miệng, có chút bực mình nói, hoàng thượng muốn phạt vi thần, nói thẳng không phải tốt sao? Thần nào có thể phản kháng, phạt rượu như vậy thì có ý tứ gì? Sở Tụ không sai biệt lắm đã muốn say túy lụy, bất quá, cậu vẫn cảm thấy mình còn thanh tỉnh. Hoàng đế không đáp lời, trực tiếp đem cậu kéo đến ngồi trên đùi hắn, tiếp cận mà hôn cậu. Sở Tụ mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của hoàng đế gần ngay trước mắt. diện mạo của hoàng đế và Tần Nguyệt có chút tương tự, chỉ là so với nàng thì cương nghị hơn, còn có ánh mắt hắn thâm sâu, như một hắc động không đáy lôi kéo ngươi vào, mà nhan sắc Tần Nguyệt thì nhu hòa hơn, luôn rạng rỡ sán lạn, khóe mắt loan loan. Sở Tụ nhìn lại cảm giác giống như Tần Nguyệt đang ôm cậu, cậu thấy trong người có chút nóng, nhẹ nhàng đẩy, ý muốn cách xa Tần Nguyệt một chút, ở trên cánh môi mềm mại của ai đó mà du thượng, hé miệng lẩm bẩm nói, chúng ta uống rượu, miệng đầy vị nồng, lần sau không cần uống nữa. Hoàng đế ngồi một bên, bán mở đôi mắt thâm thúy thưởng thức bộ dạng uống rượu của Sở Tụ, từng ly một, toàn bộ động tác của cậu làm hắn cảm thấy yết hầu phát khô, tâm ngứa ngáy khó nhịn.